Bên em sáng sáng tối tối, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, Lương Thích đến đón Hứa Thanh Trúc tan làm, nhưng lại phát hiện cô đã rời công ty đi tiếp khách. Lương Thích đã đợi lâu dưới công ty, gọi điện cho Hứa Thanh Trúc, nhưng không ai bắt máy. Sau đó gọi cho thư ký của cô, thư ký mới báo cho cô biết vị trí của Hứa Thanh Trúc. Nhà hàng tiếp khách là nơi Lương Thích lần đầu gặp Cố Huy Tuyết. Cô nhanh chóng lái xe đến đó. Lương Thích ngồi trong xe, đèn xe mờ vàng, ánh sáng hơi tối. Gió lạnh bên ngoài thổi vù vù, nhưng trong xe, hơi ấm từ hệ thống sưởi làm không gian nhỏ hẹp trở nên ấm áp. Lương Thích cúi đầu nhìn điện thoại, những tin nhắn trước đó gửi cho Hứa Thanh Trúc vẫn không có hồi âm. Cô lại hỏi thư ký của Hứa Thanh Trúc, nhưng cũng không có tin tức. Có lẽ là do bận, đợi đến gần 10 giờ tối, cô mới thấy bóng dáng Hứa Thanh Trúc. Một nhóm người từ trong tòa nhà bước ra, Hứa Thanh Trúc mặc đồ mỏng manh, gió thổi làm chiếc áo rộng của cô tung bay. Hứa Thanh Trúc vẫy tay với ai đó, đứng hơi không vững, nhưng vẫn cố gắng, không để ai phát hiện ra. Sau khi những người đó rời đi, chỉ còn lại Hứa Thanh Trúc và thư ký của cô. Hứa Thanh Trúc lập tức thu lại mọi nụ cười. Khi Hứa Thanh Trúc đang nói chuyện với thư ký, Lương Thích lái xe đến, dừng ngay trước mặt cô. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, ánh mắt họ gặp nhau. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên, cậu sao lại đến đây? Lương Thích nhẹ nhàng đáp, đón cậu về nhà, cuộc cãi vã nhỏ lúc trưa như chưa hề xảy ra. Không biết có phải do gió lạnh, giọng Lương Thích cũng hơi lạnh lẽo. Cô nhìn Hứa Thanh Trúc. Cậu không lạnh sao? Hứa Thanh Trúc khẽ rùng mình, làn da cổ trắng nõn nổi đầy da gà. Cô gật đầu, lạnh, nói xong, cô nhìn Lương Thích với chút tủi thân. Cậu không xuống sao? Lương Thích đã đặt tay lên tay nắm cửa xe, nhưng sau một chút do dự lại dừng lại. Cậu lên xe đi. Hứa Thanh Trúc không nói gì, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cứ như thể cô vừa nói điều gì không thể tin được. Thực tế, dù là người có tính cách tốt đến đâu, nếu bị hủy hẹn đột ngột, rồi phải ngồi như một kẻ ngốc chờ trong xe 3 tiếng đồng hồ, cũng sẽ không giữ được kiên nhẫn và sẽ rất dễ cáu kỉnh. Trong 3 tiếng đó, suy nghĩ của Lương Thích từ, cô ấy giận rồi sao? Tôi có nên nói thêm gì không? Cô ấy muốn lạnh nhạt với tôi à? Phải nói chuyện rõ ràng mới được. Không muốn chờ nữa, để cô ấy có không gian và thời gian đi. Rốt cuộc vấn đề là gì? Nói thế nào thì tốt? Gần 3 tiếng, Lương Thích chẳng làm được việc gì. Tất cả thời gian đều bị tiêu tốn vào những suy nghĩ này. Vậy mà cô vẫn chưa nghĩ ra được gì. Nó giống như một mớ bỏng bong, Lương Thích không tìm ra đầu mối. Chỉ có thể bối rối đối diện với đống hỗn độn ấy. Từ lúc đầu hào hứng muốn giải quyết đến sau đó thì chán nản, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc. Khi nhìn thấy Hứa Thanh Trúc, cô tự nhiên không thể như lúc trước nữa. Những chuyện xảy ra vào buổi trưa cũng để lại vết đen trong lòng cô. Lương Thích không biết phải làm gì để Hứa Thanh Trúc tin tưởng mình. Rõ ràng là rất rõ ràng mà. Hơn nữa, những vấn đề đó dường như thực sự không có ý nghĩa quá lớn. Cũng đâu phải cứ nói. Chị yêu em, 1 vạn lần là có thể chứng minh là yêu thật sự. Mọi thứ phải nhìn vào hành động của người đó. Hơn nữa, Lương Thích cũng đã nói những lời này khi cảm thấy xúc động. Đó là cách thể hiện chân thành nhất. Cô không hiểu Hứa Thanh Trúc còn muốn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác bực bội vì không suy nghĩ rõ ràng cộng với sự mệt mỏi khi phải chờ đợi. Sau khi lãng phí thời gian, người ta luôn trở nên lạnh lùng hơn. Vì vậy, giọng nói của Lương Thích vô thức trở nên lạnh lùng. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đáng thương của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích mím môi. Sau một hồi lưỡng lự, cô vẫn đẩy cửa xe ra ngoài. Gió lạnh của mùa đông thổi mạnh vào người cô, làm cô tỉnh táo trong một khoảnh khắc. Nhưng cô chỉ nhìn Hứa Thanh Trúc, hai ánh mắt gặp nhau. Hứa Thanh Trúc bước thêm một bước về phía cô, ôm lấy eo cô, đầu vùi vào vai cô. Vợ à, giọng Hứa Thanh Trúc rất nhỏ. Âm điệu mềm mại, mang theo chút uất ức không thể diễn tả. Em nhớ chị quá, Lương Thích. Lương Thích vừa mới thoáng nghĩ đến việc sẽ giận cô một chút, nhưng ngay lúc này, tất cả sự lạnh lùng đều sụp đổ. Lương Thích giơ hai tay, ôm chặt Hứa Thanh Trúc. Gió lạnh thổi qua hai người, hoang dã và mạnh mẽ. Hứa Thanh Trúc vừa nghẹn ngào vừa thút thít. Em đã uống rất nhiều rượu, em nhớ chị. Lương Thích vuốt nhẹ lưng cô. Mái tóc dài của Hứa Thanh Trúc quấn vào ngón tay cô. Vợ à, Hứa Thanh Trúc nghẹn ngào. Xin lỗi, em không cố ý nói những lời đó đâu. Lương Tích ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, có lẽ là Hứa Thanh Trúc đã uống khá nhiều, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Cuối cùng cơ thể cô run rẩy mạnh mẽ. Lương Tích nghe cô nói vậy cũng cảm thấy đau lòng. Em không giận đâu. Lông mi của Hứa Thanh Trúc quét qua da cổ của Lương Tích. Xin lỗi, vợ à, đây không phải lần đầu Hứa Thanh Trúc gọi cô là vợ. Nhưng lúc gọi như vậy, thường là khi trêu đùa, hoặc khi trên giường bị làm khó quá, cô sẽ khóc và nói. Vợ, nhẹ tay chút, nếu Lương Tích dừng lại, cô sẽ làm vẻ mặt tội nghiệp, nói. Vợ, em không chịu nổi rồi, đều là những lúc trong kỳ động tình, còn lúc tỉnh táo chính thức. Hứa Thanh Trúc chưa bao giờ gọi như thế, cô ấy sẽ gọi là thầy Lương, Lương Thích, thỉnh thoảng lại gọi đùa là chị, nhưng hôm nay cô lại dùng giọng điệu uất ức như vậy, giọng kéo dài, khiến người nghe cảm thấy đau lòng. Lương Thích vỗ nhẹ vào lưng cô, không sao đâu, chị thật sự không giận em. Chiều nay, Lương Thích cũng luôn suy nghĩ, có phải mình đã làm chưa đủ tốt không? Chỉ là 3 giờ chờ đợi này khiến tâm trạng cô có chút không vui. Khi mới gặp Hứa Thanh Trúc, cô cũng không còn yêu thích như trước nữa. Nhưng khi cô ấy dùng ánh mắt đó nhìn mình, tất cả lý trí và sự lưỡng lự của Lương Thích đều sụp đổ. Vợ ở ngay trước mặt mà uất ức như vậy, sao có thể lạnh lùng ngồi nhìn? Lương Thích không làm được. Hứa Thanh Trúc ôm lấy cổ cô, hơi thở của cô phả lên làn da cô. Vợ à, chị đừng giận nhé. Lương Thích kiên nhẫn giải thích với cô. Chị không giận em, trong khi đó, ở gần đó, thư ký đang cầm áo cho Hứa Thanh Trúc, mặt mày ngỡ ngàng, không thể khép miệng lại. Cái này, đây là Hứa Tổng mà cô ấy quen biết sao? Hình tượng sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc. Hứa Thanh Trúc say rượu xong còn không kịp về nhà, đã ngủ thiếp trên xe. Nhưng kỳ lạ là, khi Lương Thích dừng xe, cô ấy đã tỉnh lại, gắng gượng tinh thần cùng Lương Thích lên lầu về nhà. Vừa vào cửa, Hứa Thanh Trúc đã đòi Lương Thích ôm. Cô dựa vào cửa, như thể không có xương cốt, treo người lên người Lương Thích. Lương Thích ôm chặt cô, khẽ gọi. Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc ngây ra một lúc. Hả, cô nhíu mày, vợ à, mang theo chút uất ức. Lương Thích đáp lại cô. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc dùng hai tay nâng mặt cô lên, rất nghiêm túc nhìn cô, như thể muốn nhìn thấu cô vậy. Lương Thích, người tỉnh táo. Bị nhìn như vậy, cảm thấy ngượng ngùng, cũng cảm thấy xúc động, rất muốn hôn lên đôi môi ánh lên sắc nước của cô. Vợ à, Hứa Thanh Trúc gọi cô bằng giọng nũng nịu. Chị đây, Lương Thích đáp lại một cách thành thạo, nhưng trái tim cô lại đập mạnh. Ngón tay Hứa Thanh Trúc vuốt qua cổ cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, dưới ánh đèn mờ ảo, trông thật dịu dàng và đẹp đẽ. Hứa Thanh Trúc làm nũng, gọi em một tiếng đi. Lương Thích cảm thấy cổ họng mình hơi chuyển động dưới ngón tay cô. Một lúc sau, trong sự yên tĩnh, Lương Thích lên tiếng. Vợ, dưới ánh mắt của Hứa Thanh Trúc, Lương Thích vẫn cảm thấy lời nói có chút khô khan. Hứa Thanh Trúc nhíu mày, không hài lòng. Gọi lại lần nữa được không? Lương Thích, cô không hiểu tại sao Hứa Thanh Trúc lại kiên trì với cách gọi này, nhưng cũng chiều theo yêu cầu của cô. Lần gọi thứ hai nhẹ nhàng hơn lần đầu, vẫn chưa đủ. Hứa Thanh Trúc ngửa đầu lên, làm lại lần nữa, Lương Thích có chút ngượng ngùng, khi nhìn thấy cô mềm yếu như sắp ngã xuống, tay cô đặt lên eo cô, kéo cô lên, lòng bàn tay phủ lên eo cô. Em uống nhiều rồi, Lương Thích khẽ ho một tiếng, chị dìu em đi nghỉ ngơi. Không, Hứa Thanh Trúc đột nhiên nghiêm túc, em muốn nghe chị nói. Nói gì? Lương Thích hỏi, gọi em là vợ, Hứa Thanh Trúc nói, phải là cách gọi rất yêu. Lương Thích mím môi, không hiểu tại sao Hứa Thanh Trúc lại đột ngột như vậy, như thể cô ấy trở thành một người khác. Em lên giường nằm đi, Lương Thích nói, chị đi nấu nước mật ong cho em, nếu không sáng mai sẽ đau đầu đấy. Hứa Thanh Trúc lắc đầu, không mà, vợ, Lương Thích thử dịu dàng nói, đi nghỉ đi nhé, cứ như đang dỗ dành trẻ con vậy. Hứa Thanh Trúc lại tiếp tục lắc đầu, không phải thế, phải là giọng ngọt ngào, như kiểu cưng chiều. Vợ à, Hứa Thanh Trúc vừa nói vừa như sắp khóc, cô nhíu mày, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt. Chị gọi em một tiếng được không? Lương Thích lập tức nhẹ nhàng vuốt lưng cô, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô. Em sao vậy? Lương Thích hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Em không sao cả. Hứa Thanh Trúc hơi bực bội, nước mắt như những hạt ngọc, từng giọt lăn xuống má, cô nức nở nói. Quả nhiên, khi không có nhiệm vụ thì chị cũng không muốn phối hợp với em. Nhiệm vụ, Lương Thích giật mình, ý em là gì? Hứa Thanh Trúc nhìn cô, giọng vẫn run rẩy. Hàng ngày chị dỗ dành em, ở bên em, khiến em vui vẻ chẳng phải vì nhiệm vụ sao? Nhưng, em thật sự rất thích chị. Đôi mắt Hứa Thanh Trúc đỏ lên như thỏ con. Thích lắm, vợ à, chị, cô nói đến đây thì ho khan một tiếng, giọng khàn đi, gần như cầu xin. Dù chỉ là qua loa, chị cũng làm ơn nghiêm túc một chút được không, chị không qua loa với em. Lương Thích bị lời nói của cô làm chấn động, nhất thời không biết giải thích từ đâu, nhưng vẫn lập tức đáp. Chị cũng không phải vì nhiệm vụ mới thích em, vợ, Hứa Thanh Trúc ôm chặt lấy cô, đầu tựa vào hõm vai cô. Cánh tay ôm lấy eo cô siết chặt trong khoảnh khắc, chặt đến mức khiến Lương Thích gần như khó thở. Nước mắt Hứa Thanh Trúc rơi xuống cổ cô, dù là để lừa em, cũng đừng nói ra được không? Giọng Hứa Thanh Trúc run rẩy, cứ lừa em thật lâu, chị không lừa em. Lương Thích nghe mà trái tim như muốn vỡ vụn, giọng nói khàn đặc của Hứa Thanh Trúc vẫn nghẹn ngào cầu xin. Chị yêu em nhiều một chút được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ là để lừa em, cũng nói thêm một câu yêu em đi. Như vậy em sẽ không khó chịu đến thế. Hứa Thanh Trúc nói, tim em bây giờ đau lắm. Vợ, Lương Thích khẽ gọi cô, giọng vừa dịu dàng vừa quyến luyến. Chị không lừa em, từ đầu đến cuối đều không. Chị yêu em, Lương Thích nói, thật sự yêu, yêu rất nhiều. Lương Thích cam đoan với cô, yêu đặc biệt nhiều, em đừng khóc nữa. Hứa Thanh Trúc bỗng mỉm cười, ừ. Dù là lừa em, cũng phải lừa như vậy. Nói xong, cô không đợi Lương Thích giải thích, trực tiếp hôn lên môi cô. Cách chương.